Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1476, chính trị chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo đi qua Lạc Xuyên Ma sửa đổi kịch bản bên trong thiết lập Nguyệt tính cách so ra mà nói so sánh lãnh đạm, muội muội của nàng thì phát triển rất nhiều. Lạc Xuyên thậm chí còn cho Nguyệt tăng lên một cái muội khống thiết lập ân. Cái này muốn đặt Hoa Hạ thỏa thỏa bị phong sát tiết tấu. Cũng may mắn Thiên Lan Đại Lục không có cái gì đài phát thanh và truyền hình, Lạc Xuyên muốn quay chụp cái gì thì quay chụp cái gì. Người khác không xen vào đồng thời cũng không dám quản, tiền quyền thứ này quả nhiên từ lúc nào đều là dễ sử dụng nhất. Khục khục, lão bản, để cho ta tới đóng vai nha. Trần Y Y đã nhận ra Lạc Xuyên dò xét ánh mắt của mình, sắc mặt tràn đầy chờ mong. Ngươi nhìn kịch bản sao? Nũng nịu cái gì đối Lạc Xuyên căn bản không có tác dụng. Hắn chỉ quan tâm sự thật, nếu là cùng Mộng Trường không như thế quay chụp trước đó liền quay chụp nội dung là cái gì cũng không biết, đó còn là đổi người tương đối tốt. Chàng dù cũng không so Mộng Trường không đóng vai cái kia vai quần chúng nhân vật. Vốn chính là bị kéo tới làm L thế thân, diễn kỹ kém chút lúc này mới thuộc tại bình thường phạm trù cho nên Mộng Trường không biểu diễn đúng hợp thời nghi. Nhưng là Trang Dụ thì không đồng dạng, cái này nhưng là chân chính cần xuất hiện tại ống kính hạ, đối diễn kỹ có rất cao yêu cầu. Nhìn một chút, Trần Y Y liên tục gật đầu. Ta trong cảm giác Trang Dụ cùng ta rất giống, khẳng định rất thích hợp ta. Chấm, tốt a, lát nữa ngươi có thể thử một chút. Lạc Xuyên thuận miệng đáp ứng. Bất quá muốn là diễn không được vẫn là muốn đổi người. Lạc Xuyên quay chụp cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận cùng thực lực, bất luận vấn đạo tôn giả vẫn là đại thế lực người thừa kế, tại hắn nơi này hết thảy không dùng được. Quảng cáo, Lạc Xuyên chỉ để ý diễn kỹ, quay chụp điện ảnh cùng thân phận thực lực lại không quan hệ, mà lại hắn cũng không cần nhân tình a cái gì. Tựa như Hollywood điện ảnh bên trong chính trị chính xác, mặc kệ cái gì loại hình trong phim ảnh nhất định phải nhét người da đen đi vào. Tựa như Marvel, Bắc Âu thần thoại bên trong có người da đen sao? Ngoài ra còn có toàn thế giới đều đang giảng tiếng Anh. Mà Lạc Xuyên thì không thèm để ý chút nào những vấn đề này. Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm. Buổi chiều quay chụp bình thường tiến hành, nội dung cốt truyện vẫn như cũ là Nguyệt gia bên trong phát sinh sự tình cho nên cũng không cần tiến hành quá nhiều chuẩn bị, trực tiếp tại Tuyết Phong các quay chụp là được rồi. Lần trước không chỉ chuẩn bị Nguyệt gian phòng, kỳ thật cả tòa nhà đều có chuẩn bị. Nội dung cốt truyện vẫn như cũ là mấy cái diễn viên chính, không có vai quần chúng ra sân, cảm thấy hứng thú khách hàng theo tham gia náo nhiệt, không hứng thú khách hàng tiếp tục chính mình sự tình. Ấy, có phải hay không còn có một cái mới nhân vật? Giang Vãn Thường bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là ta, Trần Y Y cao hứng chỉ chính mình, lão bản đem nhân vật này giao cho ta, tì tì, nói xong lời cuối cùng còn kéo dài thanh âm cười hì hì xưng hô hai người tại trong điện ảnh quan hệ. Giang Vãn Thường ngây ngốc một chút, buồn cười lắc đầu. Đừng làm rộn, lại nói ngươi thật có thể diễn tốt. Yên tâm đi, Trần Y Y mặt mũi tràn đầy tự tin, nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật trong âm thầm ta đều là tại tăng lên chính mình biểu diễn năng lực. Thật sao, ta không tin, Cố Vân Hy trực tiếp phơi bày lời của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ thấy ngươi chơi ma huyễn điện thoại di động, tại ngươi không thấy được thời điểm, Trần Y Y nói bổ sung. Ngoài ra ta theo lão sư có thể không chỉ học tập đo lường tính toán cùng trận pháp, đồng dạng cũng học tập cải biến thân phận của mình đóng vai những người khác năng lực. Còn có loại sự tình này, Giang Vãn Thường hứng thú, nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Dù sao chúng ta có thể không thế nào am hiểu chiến đấu, đương nhiên muốn thông qua hắn phương thức của hắn đến bảo vệ mình rồi, đây chính là một loại trong đó phương pháp mà thôi. Trần Y Y chống nạnh nói ra. Tại sao ta cảm giác các ngươi những ngày này mấy các người ngoại trừ đo lường tính toán bên ngoài cái gì đều học. Cố Vân Hy nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Ừm, trên thực tế cũng nói cho ngươi không sai biệt lắm, bất quá chúng ta đều là chọn môn học. Trần Y Y nói ra, người tinh lực là có hạn cũng không thể mỗi dạng đều học tập đi, sau cùng rất đại khái dẫn cái gì đều học không tốt. Này cũng không sai, Giang Vãn Thường đồng ý gật đầu. Ta đây học tập cũng là đóng vai những người khác thân phận, ta sư huynh học tập thì là ám khí, hoàn toàn không giống. Trần Y Y lại đúng hợp thời nghi cử đi ví dụ từ. Chủ yếu là hắn không có phương diện này thiên phú, mọi người dọc theo hành lang dài dằng dặc hướng về quay chụp địa điểm đi đến, sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, như toái kim giống như vẩy xuống đại địa trên mặt đất còn chất đống thật dày tuyết đọng, có hòa tan tuyết tan theo mái hiên phía trên nhỏ xuống tích tích đáp đáp. Lời đàm luận tiếng nói chưa bao giờ ngừng. Tạ Mộng Vũ vẫn như cũ là một thân màu đỏ váy dài, nhìn lấy tại buổi chiều trong gió nhẹ chập chờn tuyết phong cây, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười khẽ. Ngươi cười gì vậy? An Vi Nhã theo miệng hỏi. Ngươi không cảm giác rất thú vị sao? Tạ Mộng Vũ cười, mặt mày mang theo nhàn nhạt đường cong. Bình tĩnh mà xem xét Tạ Mộng Vũ là rất đẹp mà lại trên thân còn mang theo một loại khí chất đặc thù. Ngày đó tại hỗn loạn chi thành phòng đấu giá nhẹ nhõm dẫn dắt hiện trường không khí thì có thể thấy được lốm đốm. Nàng như thế cười một tiếng, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. An Vi Nhã tất nhiên là không có có nhận đến ảnh hưởng gì, nàng lực lực hơi nghi hoặc một chút. Thú vị, ngươi nói là điện ảnh quay chụp, ta cảm giác tạm được, đây cũng là một phương diện đi. Tạ Mộng Vũ hai tay ôm ở trước ngực, kỳ thật ta nói chủ yếu là lão bản, lấy lão bản tính cách quyết định quay chụp điện ảnh thật đúng là hiếm lạ, không phải là chạy tải trong tiệm A, quảng cáo. Rất đơn giản, chạy thời gian lâu dài cho nên cảm giác nhàm chán chứ sao. An Vi Nhã ngược lại là không có nghĩ quá nhiều chuyện đương nhiên hồi đáp. Nhàm chán, Tạ Mộng Vũ cười cười, nụ cười lại mang theo một chút nghiền ngẫm. Cảnh giới cao tu luyện giả bế quan cũng là mấy năm thời gian mười mấy năm cũng không nhìn bọn hắn nhàm chán qua. Chủ yếu là lão bản cùng bọn hắn không giống nhau, An Vi Nhã nghĩ nghĩ nói ra. Lão bản tính cách thế nhưng là tùy duyên Phật hệ được nhiều, mà lại khởi nguyên thương thành theo mở tiệm đến bây giờ mới trải qua bao lâu ngươi không biết sao. Tạ Mộng Vũ vừa mới tựa hồ cũng chưa nghĩ đến điểm này, nghe vậy nhất thời rơi vào trầm tư. Giống như đích thật là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại cãi nhau âm thanh bên trong, một hàng người đi tới tọa lạc ở Tuyết Phong các nơi nào đó một tòa căn phòng lớn, cũng chính là Nguyệt Người một nhà nhà. Lạc Xuyên làm đạo diễn, đãi ngộ tự nhiên là tốt nhất. Ngồi tại một chương rộng thùng thình mềm mại trên ghế chính chỉ huy những người khác bố trí tràng cảnh. Chỗ đó, đem cái kia bình hoa rời. Trên bậc thang không muốn bỏ đồ vật, bộ ly ca về sau điểm ống kính muốn đem người đập tiến vào. Hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự đang tiến hành, khách hàng nhóm đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chuẩn bị xong chưa, Cố Vân Hy đi vào Trần Y Y bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi. Đương nhiên, thì mấy câu mà thôi. Trần Y Y gật đầu, do dự một chút sau nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật vẫn là có một chút khẩn trương. Vừa mới nàng vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là đi tới nơi này, nhìn lấy những người khác ở chung quanh bận rộn, nàng không hiểu cảm giác nhịp tim đập biến nhanh hơn rất nhiều. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.